Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1998, đại cục làm trọng. Thiên địa nổ vang, huyết quang như thác nước, Tô Viêm tóc đen tung bay, đẫm máu mà cuồng, đầy người vết rách cao to bóng dáng, khí thôn biển sao, dũng quan thiên địa, hơi thở của hắn qua hung. Giết chết hoàn toàn phản tổ hoàng kim vương thú, quan lại cổ kim, tràn ngập hiện nay vô địch niềm tin, đáng sợ để đầy trời chư thánh đều đang run rẩy. Tô Viêm, không nghĩ tới sẽ thua với ngươi. Tiên ma chiến trường run rẩy, hoàng kim vương thú cuối cùng một tia ý niệm bốc hơi lên chớp mắt. Không có cái gì oán hận, cũng không lớn bao nhiêu phẫn uất, nó thua. Thua rất triệt để, nó đánh không lại Tô Viêm. Hai người chiến lực tồn tại nhất định cách xa. Ha ha ha ha, vương thú gào rít, ngữ khí trầm thấp, kết thúc chớp mắt, lạnh lẽo nói. Tiên ma chiến trường, ta giới lần này tất thắng. Đây là vô pháp ngăn cản lịch sử dòng lũ. Cũng là tiên giới hủy diệt bắt đầu. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi nếu là tái chiến. Không sống nổi, sẽ chết. Phanh, hoàng kim vương thú triệt triệt để tan thành mây khói. Lưu lại một câu nói để Tô Viêm thần tình lạnh lùng. Nó không phải mạnh nhất đòn sát thủ. Vị này đã đầy đủ nghịch thiên cùng khủng bố. Như vậy hắc ám giới lần này trung cực đòn sát thủ. Mạnh như thế nào? Thắng rồi, khắp nơi hoan hô, quá chấn động. Quá mức đồ sộ, đại quân tiên giới nhiệt huyết sôi trào, tiếng gào cuồn cuộn, trong đôi mắt lộ ra vô tận kính ngưỡng cùng sùng bái. Có người hét lớn, Tô Viêm chiến thần vô địch, vô địch, vô địch, vô địch, toàn quân gào lên, bão táp bao phủ đại vũ trụ, mãnh liệt để thời không đều đang run rẩy, ngang qua ngàn tỷ dặm tiên ma tường bích. Bỗng nhiên thần quang rừng rực, máu và xương đúc thành vách tường, anh kiệt nơi chôn xương, dần hiện ra vô tận óng ánh hoa văn, quả thực hiện ra ngàn tỷ thần ma, ép bại giới mênh mông vô bờ hắc ám khu vực, diễn sinh ra khe lớn. A, hắc ám giới trận doanh, một vị tiếp một vị đại thành tiên vương gào thét, hai mắt đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn, thua trận. Hoàn toàn phản tổ vương thú bị đánh gục, nguyên bản nên bá lâm thiên hạ đỉnh cao nhất tồn tại. Liền như vậy bị giết chết, làm sao có khả năng? Hắc thiên vương gầm thét lên, hắn đều không thể tin được con mắt của chính mình. Phải biết lần này hắc ám giới gióng trống khua chiêng mà đến. Gây nên chính là đế nữ đầu người của bọn họ, nhưng một mực một vị nhân gian giới Tô Viêm. Ngăn cơn sóng dữ, hắc ám giới dự thi chiến thần đều trầm mặc. Có thể nói cái gì? Tài nghệ không bằng người. Hoàng kim vương thú cùng Tô Viêm huyết chiến, bọn họ xem nhìn thấy mà giật mình. Tô Viêm đáng sợ cũng ép bọn họ run rẩy, đều nhanh không ngóc đầu lên được. Thế hòa, ha ha ha ha, thiên lực vương giống to. Tô Viêm, làm được đẹp đẽ. Đã thế hòa, ngươi ở thắng cuộc kế tiếp, chính là ba thắng, ba chiến ba thắng, ba chiến ba thắng, ba chiến ba thắng, thanh thế mênh mông, cuồn cuộn gào thét, hung tàn đều muốn xông vỡ chư thiên tinh hải. Này ẩn chứa một loại nào đó ma tính, bao phủ tâm linh của mọi người. Đây là vô thượng huy hoàng, vô thượng truyền kỳ, một khi làm được. Chắc chắn uy chấn vạn cổ thời không? Thiên long nữ nhiệt lệ tràn mi. Thắng, một ván này mạnh mẽ đả kích hắc ám giới hung hăng khí diễm. Vì tiên giới đứng thẳng một cái vô địch tấm gương. Ai nói tiên nhân động dựa vào chỉ có đế nữ bọn họ. Tô Viêm đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ tất cả những thứ này. Sắc mặt của thiếu đế âm hàn, quyết không thể để Tô Viêm ba chiến ba thắng. Bằng không hắn có thể đi tiên vương tạo hóa địa, chưa chừng ở ngắn ngủi trăm năm bên trong, bước vào tiên vương lĩnh vực, đến thời điểm tất nhiên là một cái không thể không biến cục. Rốt cuộc loại người này một khi bước vào tiên vương lĩnh vực, tương lai có trọng đại hy vọng đăng lâm đế vị. Tô Viêm ho ra máu, đem hết toàn lực đại bạo phát bên dưới, thân thể suy yếu, lại nằm dày đặc vết rách, xem ra vô cùng thê thảm, nhưng là đây là vinh quang chi thương, càng huy hoàng cùng tuyệt đỉnh, dẫn tới đế thành toàn diện náo động. Thắng rồi, lão tiên vương đều tê cả da đầu, nhiệt huyết dâng trào, gầm nhẹ từng trận, thắng rồi, đánh nổ hoàn toàn phản tổ vương thú, vì ta tiên giới trừ đi một cái tuyệt thế đại địch. Ai dám đi coi thường hoàng kim vương thú, lại là cái kế tiếp thiếu đế, nói không chắc so với thiếu đế còn kinh thế hơn không ít. Loại người này một khi thành tựu tiên vương lĩnh vực, đối với tiên giới tới nói đều là một cái to lớn mầm hỏa. Tề Thiên Thánh Vương, được lắm Tề Thiên Thánh Vương. Ha ha ha, hiện tại tiên ma đại chiến đã thế hòa, lấy Tô Viêm mạnh mẽ, thắng được trận thứ ba căn bản không khó, có lẽ hắc ám giới đã không có vững vàng cường giả xuất chiến rồi. Đây là chuyện tốt to lớn, được lắm Tô Viêm, được lắm Tề Thiên Thánh Vương, ngang hàng với trời sao. Được được được, việc này đáng giá tiên giới quốc khánh, ta giới lại sinh ra một vị đồng đại vô địch già, bước lên với mạnh nhất hệ liệt, đế thành bão táp kịch liệt. Rất nhiều người nện ngực dậm chân, chỉ hận không có tự mình đi tới tam giới chiến trường. Tuy nói bọn họ ở đế thành cũng có thể quan chiến, tuyệt đối không có trực tiếp quan sát đến thoải mái. Đây là chấn thế bão táp, sẽ lay động tiên giới, bao phủ ngàn tỷ cổ giới. Tôn địch Tô Viêm vô địch chiến thần xưng hào, tiên ma chiến trường, hung khí không giảm phân nửa phân. Hắc ám giới trận doanh nộ phun cuồng chiều, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa uy thế. Tiên vương trong lòng đều đang chảy máu a, nhất định phải trừ đi hắn, mời ra chôn giấu tổ thần chi tử xuất quan, giết chết hắn. Có tiên vương giống to, đều nhanh mất khống chế. Thẳng nếu như vô pháp phế bỏ Tô Viêm, tương lai sẽ là một cái đại họa. Thậm chí lần này tiên ma đại chiến nhất định phải thắng được. Rốt cuộc đại vận may ảnh hưởng bên dưới, bất luận ai thắng ra đều sẽ nghênh đón mạnh nhất thời đại. Chiến dịch này hắc ám giới thế tới hung hăng, nhất định phải thắng được. Có tiên vương gắng giữ tỉnh táo, chiến lược của Tô Viêm rõ như ban ngày. Mặc dù là thật sự có chôn giấu tổ thần chi tử có thể xuất quan, thật có thể thắng được trận chiến này sao? Ta tự có quyết đoán. Hắc Thiên Vương mạnh mẽ tỉnh táo lại, bọn họ chung cực đòn sát thủ vẫn không có dọn ra. Nhưng vốn tưởng rằng Hoàng Kim Vương thú có thể quét ngang chiến trường, giết rơi đế nữ bọn họ, để tiên giới chủ động đầu hàng. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lần này phát sinh lớn như vậy biến số. Thời gian này, tiên ma chiến trường mãnh liệt nổ vang, cả người đều là máu. Tô Viêm bị tiếp dẫn xuống, ta còn muốn tái chiến. Tô Viêm hung khí cuồn cuộn, hắn vẫn không có bước vào thánh cảnh cửu trọng thiên. Vừa nãy Hoàng Kim Vương thú vẫn không có dành cho Tô Viêm đáng sợ nhất áp lực. Hắn muốn mượn cơ hội đột phá, muốn ở tàn khốc nhất trong hoàn cảnh đột phá, đăng lâm thánh cảnh đỉnh phong. Hoàng Kim Vương thú tuy nói mạnh nhất đòn sát thủ, điều này làm cho Tô Viêm rất chờ mong, cũng rất muốn chứng kiến hắc ám giới mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi cứu lại có thể không hợp thói thường đến cái gì cấp độ bên trong. Tự nhiên có thể tái chiến. Diệp Lăng Vân cười ha ha, Tô Viêm liên tiếp thắng được hai trận, chỉ cần ở thắng cuộc kế tiếp, đó chính là ba chiến ba thắng. Tiên giới cũng thắng được ba trường, kế tiếp còn có đế nữ bọn họ, như vậy trận chiến này thắng được hầu như không có bất ngờ rồi. Tô Viêm, thương thế của ngươi quá nặng rồi. Thời gian này, một vị khí tức khủng bố đại thành tiên vương từ trên trời giáng xuống, trên người mặc tinh hà trường bào, người đàn ông trung niên, trong cơ thể khí huyết đều quấn quanh hỗn độn khí, loáng thoáng chiếu ra lớn lao hỗn độn tinh vực, giống như hoàn chỉnh vũ trụ biển sao thâu tóm ở trong người chuyển động, ép vùng thế giới này đều có chút vặn vẹo cùng biến hình. Thương thế này không lo lắng, dưỡng là tốt rồi, Tô Viêm đáp lại, hắn chuẩn bị tiên vương tái sinh đan, lấy viên thuốc này công hiệu, ngắn thời gian có thể để Tô Viêm trở lại đỉnh phong. Kia ngược lại cũng đúng là, đây là người đàn ông trung niên biểu hiện uy nghiêm, lạnh nhạt nói, lập tức đem Tô Viêm đưa vào động phủ của ta tu dưỡng. Hai tiên lão ngươi mau chóng quyết vị kế tiếp ứng cử viên. Thừa thế xông lên trọng thương hắc ám giới uy phong, mạnh mẽ đả kích bọn họ trước hung hăng khí diễm. Diệp Lăng Vân hơi nhíu mày, Tô Viêm còn muốn tái chiến, tiền bối lời ấy ý gì? Tô Viêm lúc này mới phát hiện, mở miệng cường giả đến từ chính tinh không đế tộc. Hắn nói ra, ta nói rồi, ta lại muốn chiến. Tô Viêm, người đàn ông trung niên giơ tay lên, ngăn chặn hắn lời kế tiếp. Hắn oai hùng kinh thế, dù sao cũng là một vị đại thành tiên vương. Trầm giọng nói, ngươi đã biểu hiện đủ mạnh, nhiều cho những người khác một ít cơ hội biểu hiện. Huống hồ thương thế của ngươi cũng không phải ngắn thời gian có thể dưỡng cho tốt. Nếu như nhớ tới không sai lời nói, mỗi một chiến kết thúc, mặc dù là tu dưỡng một năm cũng không tính là gì. Sắc mặt của Tô Viêm hơi lạnh, ngữ khí cũng có chút lạnh, nói, huống hồ, ta có ưu tiên dự thi quyền. Tinh Không Vân khẽ nhíu mày, cả người tỏa ra khí tức mơ hồ có chút khiếp người. Phảng phất chư thiên thiên thạch vẫn rơi xuống, nện ở bên cạnh hắn tất cả đều là hủy diệt. Ta nói Tô Viêm, ngươi liền như thế cùng Tinh Không Vân đối thoại. Thiếu đế bình tĩnh mà đến, đạm mạc nói, Tinh Không Vân trấn thủ tam giới chiến trường vạn năm năm tháng, vì tiên giới lập xuống công lao hãn mã, làm sao một điểm lòng kính nể đều không có. Cho dù là ta đứng ở đại thành tiên vương lĩnh vực, đối với Tinh Không Vân cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Đại tiên lão vì tiên giới làm ra đại công tích, ta không nói người đời cũng đều rõ ràng. Tô Viêm cười nhạo nói, nhưng là vì sao liền một tia lòng kính nể đều không có. Còn dám đối đại tiên lão động võ, Thiên Lực Vương nở nụ cười. Này phản kích quá sắc bén, trực tiếp đánh mặt, sắc mặt của thiếu đế khó coi. Muốn nổi giận, nhưng là hắn thật có chút không dám rồi. Hiện tại Tô Viêm uy vọng quá khủng bố, một khi hắn ra tay nhằm vào Tô Viêm, chuyện này một khi truyền đi, sức ảnh hưởng rất ác liệt. Tô Viêm, tiên ma đại chiến chính là tiên giới hạng nhất đại sự. Không tới phiên ngươi còn chủ đạo, khiến ngươi xuống tu dưỡng là vì để cho ngươi thời khắc duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là đối với ngươi gìn giữ, ngươi làm sao không cảm kích? Tinh Không Vân có chút không cao hứng. Ta nói Tinh Không Vân, ngươi quản được có chút rộng rồi. Diệp Lăng Vân quát lạnh, Tô Viêm tiến hành trận chiến thứ ba, không có bất cứ vấn đề gì. Hỗn độn tiên lão trực tiếp đi tới, lấy ra một viên tiên vương tái sinh đan, giao cho Tô Viêm. Hỗn độn tiên lão, Tinh Không Vân giận tím mặt, nói, đây chính là tiên vương tái sinh đan. Mỗi một viên đều là quý giá nhất vật tư chiến lược. Ngươi lấy cái gì danh nghĩa lấy ra giao cho Tô Viêm? Tinh Không Vân, ý của ngươi là, Tô Viêm không có tư cách lấy tiên vương tái sinh đan dưỡng thương. Hỗn độn tiên lão rất bình tĩnh, lạnh giọng hỏi, câu nói này, ngươi có dám hay không trước mặt người trong thiên hạ? Nói lại lần nữa, ngươi... Sắc mặt của Tinh Không Vân âm lãnh, Tô Viêm nhưng là đại công thần, huống hồ bao năm qua các đời tiên ma đại chiến một khi mở ra, đều sẽ chuẩn bị một ít tiên vương tái sinh đan vì bọn họ kéo dài tính mạng. Thời gian này, thiếu đế lại một lần nữa mở miệng, Đối với phụ cận một ít tiên vương mở miệng, chư vị, Tô Viêm rốt cuộc đến từ chính nhân gian giới, nếu ở tiên ma đại chiến bên trong ba chiến ba thắng. Điều này làm cho hắc ám giới đối xử làm sao chúng ta tiên giới. Đây chính là việc quan hệ tiên giới vinh nhục hạng nhất đại sự a. Đến thời điểm bọn họ hắc ám giới sẽ nói, chúng ta dựa vào hạ giới. Lời vừa nói ra, khắp nơi náo động, thiếu đế câu nói này gợi ra ảnh hưởng có chút kinh thế. Nhất thời đi ra mấy vị tiên vương, có người đề nghị, thiếu đế ngươi lời này có chút quá. Tô Viêm đã vì tiên giới làm ra đại công tích, có thể nói ngăn cơn sóng dữ. Bất quá ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Ta xem dành cho Tô Viêm 30 triệu tích phân khen thưởng. Liền cho là làm việc Tô Viêm 3 chiến 3 thắng, đem cơ hội lưu cho chúng ta tiên giới một vài người. Tô Viêm, ngươi cảm thấy làm sao? Lại có một vị lão tiên vương đi ra, đến từ chính luân hồi đế tộc, một mặt buồn lo vô cớ dáng vẻ, thở dài nói, mặc dù đối với ngươi có chút không công bằng, nhưng việc quan hệ tiên giới vinh nhục, ngươi nên thích hợp nhượng bộ, bằng không ảnh hưởng không tốt lắm, ảnh hưởng không tốt lắm. Tô Viêm cười giận dữ, còn có thể tìm một cái càng hoang đường cớ sao? Thế nhưng ngược lại, Tô Viêm càng ngày càng bình tĩnh, hắn ở trong lòng nở nụ cười, thật sự cho rằng trận chiến này đã có thể nắm chắc phần thắng sao? Hắc ám giới mạnh nhất đòn sát thủ vẫn không có dọn ra. Người trẻ tuổi muốn lấy đại cục làm trọng, thiếu đế lại một lần nữa mở miệng, liên quan đến ta tiên giới vinh nhục chi đại sự, Tô Viêm ngươi xuống dưỡng thương đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.